Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 772, không nói thì giết. 12 càng, mà giờ khắc này nơi này, trừ bọn họ bên ngoài, còn có hắn rất nhiều tán tu tụ tập ở chỗ này. Dù sao nơi này liên quan tới di tích sự việc, đã sớm truyền đi. Rất nhiều người đều muốn tới nơi này góp tham gia náo nhiệt. Chỉ tiếc, nơi này nhìn qua không có bất kỳ tình huống dị thường nào. Cái này bên trong, chỉ có hư vượng một người mới biết. Bởi vì hắn thì là năm đó trấn áp thất lạc chi thần người thánh chủ kia. Hắn biết rõ, kết giới bên trong là một cái tự thành thế giới. Thế giới kia lại thế nào bị phá hư? Nơi này cũng sẽ không có bất cứ dị thường nào. Trái lại cũng giống như vậy. Coi như toàn bộ đại nguyên giới đều bị người cho hủy diệt. Thế giới kia cũng là chứng sự tình không có. Người khác có lẽ không phát hiện được. Có thể đã ở ngay đây Thánh Vương đỉnh phong hư vọng. Lại là cảm giác rõ ràng. Nơi này đã không có kết giới. Thậm chí kết giới bên trong cái kia tự thành thế giới. Cũng không có. Đây là cho thấy, hắn năm đó trấn áp người kia, đã rời đi nơi này. Oanh, dưới cơn thịnh nộ, hư vọng một phất ống tay áo, đem bên cạnh một khỏa sông chí ít trăm năm cổ thụ cho oanh thành mảnh gỗ vụn. Hắn cái này không có dấu hiệu nào nổi giận, để bên cạnh 10 cái trưởng lão trong lòng đều là run lên. Bọn họ đã sớm từng nghe nói lão thánh chủ tinh khí không tốt. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại còn hỉ nộ vô thường, vô duyên vô cớ thì sinh lớn như vậy rồi hỏa khí. Bởi vậy, không ai dám nói chuyện, sợ không cẩn thận chạm đến rủi ro, rồi mới bị hư vọng cho cầm để phát tiết. Cha, cha cho ta rõ ràng, trước đó, đến cùng đều có ai tiến vào trong này. Hư vọng thanh sắc câu lệ giống lên tiếng. Không có chút nào cường giả phong phạm, lão thánh chủ yên tâm, chúng ta bây giờ thì phái người đi thăm dò. 10 vị trưởng lão đứng đầu Tông Hải vội vàng đứng ra nói ra. Đang hắn chuẩn bị đi phân phó người cha thời điểm, bỗng nhiên từ nơi không xa trong đám người nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tiểu Thắng, thân ảnh kia, đúng là hắn cháu trai Tông Thắng. Ra ra. Gặp ra ra mình nhìn thấy chính mình, Tông Thắng cũng không hề tránh, trực tiếp đi tới, Tông Hải đi vào Tông Thắng trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy cháu mình, nói, Tiểu Thắng, ngươi không phải tiến vào cái này di tích bên trong sao? Nói cho ta biết bên trong đến cùng đều phát sinh chuyện gì? Ta không có đi vào a. Tông Thắng sững sờ hả? Chợt liền vội vàng đem trước đó chỗ chuyện phát sinh đều cho giải thích một phen. Nghe xong Tông Thắng giải thích, Tông Hải gật gật đầu, hỏi thăm, cái kia chính là nói, bay võ tiến đi, không sai, ta để hắn đi vào thật tốt giáo huấn một chút cái kia dám cướp ta chìa khóa người. Còn không biết phát sinh cái gì Tông Thắng gật gật đầu. Oán hận nói ra. Đồng thời cũng ở ngay đây trong lòng suy nghĩ, cái kia Lạc Phong hiện tại hẳn là đã chết ở ngay đây trong di tích. Tông Hải tại nghe xong cháu mình nói tới sau khi, không tiếp tục hỏi nhiều, trực tiếp quay đầu chạy ra ngoài hư vọng đi đến. Đương nhiên cần vừa mới Tông Thắng nói, Lạc Phong mấy người đoạt hắn chìa khóa sự việc, điểm ấy không tại Tông Hải quan tâm phạm vi bên trong. Hắn quan tâm là đều người nào tiến vào cái kia di tích bên trong. Lại có ai là sống lấy đi ra. Lão thánh chủ, sự việc chính là như vậy. Đi vào hư vọng bên người, Tông Hải cấp tốc đem theo Tông Thắng nơi đó được đến tin tức hướng hư vọng báo cáo một lần. Tìm, hư vọng lạnh lùng mở miệng, liền xem như đào sâu ba thước, cũng muốn đem những người kia tìm cho ta đi ra. Hiện tại bắt đầu. Dùng tốc độ nhanh nhất cấm lệ toàn bộ hỗn độn thánh địa lĩnh vực. Ở ngay đây không có tìm được người trước đó. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào. Tuân mệnh, bao quát Tông Hải ở bên trong 10 vị trưởng lão cùng nhau ứng thanh. Chợt mỗi người phi thân rời đi, tại chỗ, chỉ để lại sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nước chảy đến hư vọng. Chung quanh những cái này tán tu, từng cái sắc mặt sợ hãi nhìn lấy hư vọng, bọn họ đều chưa thấy qua hư vọng. Có thể chúng có không ít người gặp qua vừa mới rời đi cái kia 10 cái trưởng lão. Biết bọn họ đều là hỗn độn trong thánh địa trưởng lão. Mà bây giờ, cái này 10 cái trưởng lão, lại là đối người này lời nói vô cùng nghe theo. Hắn là ai? Rất nhiều người đều rất lợi hại nghi hoặc, cho dù là Tông Thắng, trên mặt cũng mang theo kinh nghi, đánh nhỏ ở bên trong thánh địa lớn lên hắn. Là gặp qua thánh chủ, nhưng lại chưa thấy qua người trước mắt này, mà ở ngay đây hắn ký ức lực, trừ thánh chủ bên ngoài, ra ra hắn gần như không hội đối với bất kỳ người nào tôn kính như vậy. Thậm chí, đối với người này tôn kính, còn muốn vượt qua thánh chủ. Xem ra, có tất phải ra ra một chút người này là ai. Tông Thắng đôi mắt hơi hơi nheo lại. Rất nhanh liền không muốn việc này. Hắn nghĩ đến Lạc Phong có chết hay chưa. Cùng một thời gian, khác một địa điểm, đã sớm rời đi hoang cổ xâm lâm Lạc Phong bỗng nhiên dừng bước lại. Thế nào? Rời đi hoang cổ xâm lâm sau, Giang Hạo Vũ ba người cũng không có cùng Lạc Phong bọn họ tách ra, mà chính là vẫn như cũ đi theo Lạc Phong bên người. Hiện tại gặp Lạc Phong bỗng nhiên dừng lại, nhất thời từng cái đều hơi nghi hoặc một chút. Lạc Phong quay người, nhìn về phía đi tới phương hướng, đôi mắt híp thành một đầu khe hẹp, nơi đó xuất hiện một cỗ cường đại khí tức, hẳn là Thánh Vương đỉnh phong, chỉ là không biết ở ngay đây cái kia làm cái gì. Chỗ nào? Cái di tích kia vị trí chỗ ở, chẳng lẽ là hắn? Nghe được Lạc Phong lời nói, Thất Lạc Chi Thần sắc mặt biến hóa. Người nào? Lạc Phong hỏi. Năm đó cái kia trấn áp nhà ta băng hư vọng. Thất Lạc Chi Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy nhiên hắn bây giờ không phải là thánh chủ, có thể cần phải còn cùng hỗn độn ấn có một chút liên hệ. Hỗn độn ấn đánh ra kết giới bị phá hư, hắn cần phải trước tiên biết được, rồi mới đuổi tới đó xem xét. Nếu thật là như thế tôi nói, Lạc Phong nâng cằm lên tự hỏi. Sơ qua sau, hắn nhìn về phía Giang Hạo Vũ ba người. Xem ra, ba người các ngươi là không thể quay về thánh địa. Tại sao? Ba người không hiểu. Hiện tại, cái kia gọi hư vọng ra hỏa, hẳn là ở ngay đây phái người bốn phía tìm theo trong kết giới đi ra người, rồi mới theo bọn họ trong miệng ép hỏi Thất Lạc Chi Thần tung tích. Căn cứ Thất Lạc Chi Thần trước đó nói, ta đoán cái kia hư vọng tinh khí thật không tốt, nếu là bị bắt đến người không nói tình hình thực tế lời nói, sợ rằng sẽ bị hắn giết chết. Cái gì? Giang Hạo Vũ ba người nghe vậy, thần sắc nhất thời trở nên khó coi. Lạc Tiểu Hữu nói không sai. Thất Lạc Chi Thần lúc này mở miệng, ta theo lão gia hỏa kia giao thủ qua, rất rõ ràng khác thủ đoạn như thế nào. Lạc Phong nói không có sai, giờ khắc này ở kết giới vị trí, hư vọng chính mặt mũi tràn đầy lạnh ý nhìn lên trước mặt mười mấy người. Những người này đều là trước kia bị Lạc Phong cứu ra sau, vội vội vàng vàng rời đi những tán tu kia. Chỉ tiếc bọn họ vận khí thực sự quá nát, hoặc là nói, tốc độ bọn họ thực sự quá chậm, còn không có đi ra ngoài bao xa, liền bị hỗn độn thánh địa cường giả cho chộp tới, bằng lãnh ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái đảo qua. Hư vọng trầm giọng nói, hiện tại, ta hỏi các ngươi đáp, không nói thì giết. Ở ngay đây hư vọng lúc nói chuyện, còn tại những tán tu này trên thân thực hiện vài tiêu y áp, để bọn hắn sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hiện tại, vấn đề thứ nhất, các ngươi ở ngay đây trong di tích đều kinh lịch cái gì? Một năm một mười nói cho ta biết. Ngươi nói trước đi. Hư vọng tiện tay điểm một người. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.